Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, sư phụ tức giận. Thời gian dần trôi qua, còn ở Diệp Chân ngưng thần cảm giác, từng trận âm nhạc thê thảm từ xa mà đến gần, chậm rãi ở trước mặt Diệp Chân dừng lại, bị quấy dày cảm giác, Diệp Chân khẽ nhíu mày. Nhìn về phía người trước mặt chợt run một cái, muốn nói trực tiếp cắm ở cổ họng, không nói trước Diệp Chân cũng hoàng đạo pháp tắc, vẻn vẹn chỉ là tiên nhân chi tư, hơi biểu hiện ra một chút không vui, đều sẽ cho phàm nhân áp lực thật lớn. Trước mặt Diệp Chân là một cái người ăn xin, không có cặp chân, nửa người trên ghé vào một tấm ván gỗ. Dưới ván gỗ có bốn cái bánh xe, mang theo thật dày bao tay cùng âm hưởng trên mặt đất bò. Đừng nói nữa Diệp Chân, cho dù là người bình thường, rất nhiều đều biết những người này mánh khóe. Nhưng, tiền tài đối với Diệp Chân mà nói, cùng đất này bên trên cho bụi cũng không có cái gì khác biệt. Từ túi sờ một cái, thuận lợi móc ra một tấm tờ đặt ở trong tay tên ăn mày trước mặt. Đa tạ lão bản, trợ lão bản phát đại tài. Tên ăn mày cảm giác người trước mặt này thật là đáng sợ. Áp lực lớn nhịn không được run, nguyên bản đều từ bỏ, chuẩn bị thay mục tiêu. Người nào nghĩ đối phương vậy mà chủ động cho. Nhìn tên ăn mày trước mắt, ánh mắt không có chút nào ba động. Diệp Chân nhẹ giọng nói, con gái của ngươi nếu biết đến nàng học phí là phụ thân hắn như vậy lừa tới. Hậu quả trở về là cái gì? Dự tính ban đầu là tốt, phương pháp sai. Dứt lời, Diệp Chân thuận lợi không nói thêm nữa, tiếp tục cảm giác cái kia không tên chi ý. Dưới chân giả dạng làm tàn tật, tên ăn mày nghe được câu nói của Diệp Chân, đầu tiên là trầm mặc một lát, sau đó nhỏ giọng lại không mảnh nói, có bệnh. Dứt lời, âm nhạc tiếp tục, ghé vào trên ván gỗ tiếp tục ăn xin, nhưng cũng không lâu lắm, nhiều như vậy đồng loại hình ăn xin người, ngày này qua ngày khác chuyện tốt lấy đem hắn vỗ xuống video phát vòng bằng hữu. Một mực cảm giác cái kia không tên chi ý Diệp Chân đột nhiên rời đi ánh mắt, nhìn về phía xa xa một nhà ba người, một đôi hình như nông thôn đến vợ chồng, trong ngực ôm một cái quần áo cũ nát tiểu nữ hài. Nhìn bộ dáng của tiểu nữ hài, ước chừng 6-7 tuổi. Chợt, Diệp Chân hai mắt hình như có ngọn lửa màu vàng thiêu đốt như vậy trong nháy mắt. Dẫn theo ba chén trà sữa, Diệp Chân chậm rãi rời khỏi. Không bao lâu, một cỗ cũ nát bánh mì vừa rồi lái ra khỏi đường dành riêng cho người đi bộ. Đang chuẩn bị một cước chân ga thuận lợi xông về mã lộ chẳng qua là. Phía trước lại đột nhiên nhiều một cái trong tay mang theo ba chén trà sữa thanh niên. Kíp, người đặc biệt gõ muốn chết a. Lăn đi, vị trí lái cửa sổ bị buông xuống. Trước kia Diệp Chân thấy được đôi kia nông thôn vợ chồng bên trong nam thò đầu ra quát mắng. Diệp Chân dương mắt, nhìn cái cổ ở giữa lơ đãng để lộ ra dây chuyền vàng. Chậm rãi đi tới nơi cửa xe. Nhìn trước mặt viên này mặt mũi tràn đầy hung ác đầu. Người đặc biệt gõ, chán, đối phương còn muốn quát mắng. Diệp Chân mặt mũi tràn đầy hờ hững chi sắc, trực tiếp đưa tay bắt lấy cổ đối phương, sau đó trực tiếp đem nó từ cửa sổ xe kéo đi ra. Chưa hoàn toàn rơi xuống kiếng xe cũng ở người đàn ông lôi kéo dưới vỡ vụn. Tiếng vang cùng Diệp Chân đem người đàn ông ném xuống đất tình cảnh lập tức thuận lợi hấp dẫn không. Ít người chú ý, trong xe nằm ở tay lái phụ nữ nhân thấy có người vây xem. Trong lòng kinh hoàng, linh cơ khẽ động dưới, cũng mặc kệ đầu xe chỗ có người hay không. Ở phụ xe đạp ly hợp, hộp số, đạp chân ga đơn giản một mạch mà thành. Đầu xe bỗng nhiên hướng phía trước vọt tới. Đem người phía trước sợ hết hồn. Diệp Chân thấy đây, trực tiếp tay nắm cửa. Một tiếng rắc tiếng vang qua đi, khóa cửa hình như bị xé đứt. đem cửa xe mở ra, Diệp Chân trực tiếp một cước đá ra, đem xếp thành một hàng ly hợp. Thắng, chân ga bàn đạp toàn bộ đá nát, xe van lập tức truyền đến một trận cờ rắc tiếng. Diệp Chân không thích nhiều lời, chờ đợi xe nghỉ cơm ngừng bắn sau, trực tiếp đem xe van cửa nách kéo ra, đem bên trong cái kia quần áo cũ nát tiểu nữ hài ôm đi ra. Khóe miệng lộ ra một mỉm cười, đem tiểu nữ hài ôm vào trong ngực. Diệp Chân phát hiện loại đó trong cõi u minh không thể nắm lấy cảm giác càng thêm mãnh liệt. Tùy theo mà đến chính là nghi hoặc, tiểu nha đầu này vậy mà cùng ta có sư đồ duyên phận. Nghĩ xong, Diệp Chân mắt nhìn trong ngực bị một loại nào đó dược vật mê choáng tiểu nha đầu. Thuận lợi cất bước hướng bãi đỗ xe vị trí bước đi. Ai u, bọn buôn người đoạt hài tử nha. Con của ta a, trời ạ, ai có thể giúp ta một chút a? Lại là phụ nữ sợ hãi qua đi bỗng nhiên tỉnh ngộ lại. Xuống xe cùng người trung niên cùng nhau hướng Diệp Chân đuổi đi theo. Đưa lưng về phía hai người, Diệp Chân thấp mắt thấy tới mặt đất một khối đá cẩm thạch buông lỏng sàn nhà, một cước bước lên, sàn nhà trong nháy mắt nứt thành hai nửa, lại đánh xoáy, mang theo tiếng gió vun vút trực tiếp đập vào hai người ngực. Xương sườn gãy mất rách ra tiếng cùng với đá vụn bay loạn. Đuổi theo tới hai người trong nháy mắt bay ngược ra. Song toàn thế giới tất cả mọi người không cách nào ngẫm lại người Hoa là đến cỡ nào thống hận bọn buôn người. Mặc dù Diệp Chân lúc nãy cử động nhìn theo cao thủ võ lâm, khiến mọi người nhớ tới Nam thị võ thuật minh tinh Đào Hùng, nhưng phách lối như vậy trắng trợn cướp đoạt đứa bé. Hơn nữa cái kia vợ chồng hai người tình cảnh bi thảm, ngược lại khiến mọi người càng tăng thêm bầy mời anh dũng. Đặc biệt là những kia ôm hài tử hoặc là có hài tử, trực tiếp thuận lợi vén tay áo lên hướng Diệp Chân đánh tới. Khẽ nhíu mày, một cây dài hơn 3 mét roi rơi vào trong tay Diệp Chân. Tư tư, hồ quang màu lam trong nháy mắt vờn quanh trường tiên. Hồ quang nhỏ bé từ chủ thể chia lìa, ở lớn bên dán chặt lấy mặt đất bộ phận nhảy vọt. Xông tới đám người trong lòng giật mình, nhưng người phía sau lại không thấy được. Đẩy người phía trước đi về phía trước. Sau một khắc, thật giống như một đầu điện xà xoay quanh Diệp Chân nhảy vọt. Tiếng vang đôm đốp dày đặc suy nghĩ súng máy, lại không có vang lên một tiếng, cũng sẽ có một người lộn bay ngược ra ngoài. Thời gian trong nháy mắt, mặt đất nằm đầy thấy việc nghĩa hăng hái làm người tốt. Trong đó không thiếu một chút nghe tin vọt tới bảo an. Xoay quanh Diệp Chân xoay tròn điện xà bỗng nhiên cứng ngắc. Sau đó còn mang theo hồ quang, thuận lợi một tiết rơi vào trong tay Diệp Chân. Cuối cùng lật bàn tay một cái, roi điện biến mất không thấy. Diệp Chân mặt không thay đổi gõ gõ góc áo không tồn tại cho bụi. Ánh mắt bình tĩnh mắt nhìn trên đất nằm đầy người. Sau đó bắn phá bốn phía. Mọi người xung quanh giống như nhìn ác thủ thậm chí tội phạm ánh mắt nhìn Diệp Chân. Nhẹ cất bước phạt, Diệp Chân đi tới đoạn mất xương sườn, miệng mũi chảy máu vợ chồng trước mặt, hai mắt ngọn lửa màu vàng lóe lên một cái biến mất. Chân mày hơi nhíu lại, một luồng gió nhẹ trong nháy mắt quét sạch bát phương. Tất cả bị cỗ này gió nhẹ bao phủ ở bên trong đám người tất cả đều nín thờ. Đầu một mảnh hỗn độn, cầm điện thoại báo cảnh sát động tác đều cứng ngắc lại ở chỗ cũ. Một màn này liền giống như thời gian tạm dừng. Toàn trường duy nhất có thể động chính là Diệp Chân. Diệp Chân, một tay ôm tiểu nữ hài, một tay móc túi ra điện thoại di động. Một lát sau, trong đạo môn võ quán đang lúc bế quan Đào Hùng sắc mặt có chút âm trầm cúp điện thoại. Không bao lâu Nam thị mười mấy nhà đạo môn võ quán, gần ngàn người đội ngũ tập kết, gần ngàn chiếc xe sang trọng ở Nam thị hướng bốn phương tám hướng cực nhanh chạy được. Một màn này trong nháy mắt thuận lợi đưa tới cảnh sát giao thông chú ý. một trận khổng lồ truy đuổi chặn lại đứng vậy mà tại Nam thị tòa này tam tuyến thành thị xuất hiện. Nhưng có thể vào đạo môn võ quán, cơ bản đều là cuộc cải có phần sau. Căn bản là không cần thiết tiền phạt cái gì. Bọn họ hiện tại chỉ biết là hai chuyện. Kiện thứ nhất, liền là có một đám đội gây án bọn buôn người đang ở lần trốn. Bọn họ không thích một chút. Người muốn chạy ra thị khu, nếu như tiến vào hương nói liền xong. Kiện thứ hai, cũng là Đào Hùng nổi giận. Về phần nguyên nhân, nghe Đường Quả nói, bởi vì sự phụ của Đào Hùng tức giận, bọn họ chung quy quán trưởng Đào Hùng, hiện tại đang chạy về Mộng Paris đường dành riêng cho người đi bộ. Nghe nói nơi đó lập tức có hai người con buôn bị quán trưởng sư phụ bắt được. PS, để lộ một chút, sau thế giới là bạch xà chuyện, không lát nữa viết không giống nhau một chút, tranh thủ trở lại cái cao trao. Sau đó, ngày mai hẳn là có thể khôi phục canh ba đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.